chương 473, Trường An phần 1 thánh tâm trai muốn thay trời chọn đế, đây không thể nghi ngờ là một cái hút người nhãn cầu kéo theo thiên hạ đại sự. Từ xưa đến nay, người nào dám nói đại biểu trời, người nào dám thay trời chọn đế. Ngoại trừ cổ chi chứng đạo người bên ngoài, chỉ sợ không ai dám cuồng vọng tự đại vọng ngôn chính mình có thể đại biểu trời, cho dù là thiên tam thậm chí là như ma chủ, bất động hòa thượng như vậy lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo ngộ đạo người. Nhưng là bây giờ, thánh tâm trai dám, muốn thay trời chọn đế. Cuối tháng 3, thụ sắp đến nơi thánh tâm trai thay trời chọn đế một chuyện hấp dẫn. Trong thành Trường An các lộ nhân mã thế lực hội tụ, danh môn chính phái, thế gia môn phiệt. Cơ hồ đương thế có danh tiếng thế lực, tất cả đều hội tụ đến Trường An, hình thành một trận hiếm thấy rầm rộ. Nghe nói không, Thượng Dương Cao Gia Gia chủ kiếm thần Cao Ứng Thiên hôm qua cũng tới, bây giờ ngay tại Lý Gia bên trong làm khách. Đâu chỉ, nghe nói Lĩnh Nam Tống Gia Gia chủ Đao Thánh Tống Du cũng tới, trước đó còn kém chút cùng kiếm thần Cao Ứng Thiên trực tiếp đánh nhau đâu. À, đây là vì cái gì sao? Hắc hắc, cái này các ngươi liền không biết đi, nghe nói là năm đó kiếm thần cùng Đao Thánh cũng còn lúc tuổi còn trẻ đều từng ưa thích thánh tâm trai đương đại trai chủ Triệu Thanh Tuyền, vì thế không ít tranh đấu. Kết quả lại là cuối cùng ai cũng không có ôm mỹ nhân về, mà kiếm thần Cao Ứng Thiên cũng chính, bởi vì chuyện này đến bây giờ cũng không từng cưới vợ, Đao Thánh Tống Du cũng chỉ lấy một cái kết tóc thê tử. Còn có việc này, trách không được bọn họ gặp mặt muốn đánh nhau, mà lại giang hồ lời đồn hai người quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì, nguyên lai là tình địch, trách không được. Nghe nói, lúc ấy còn là Lý Gia khuyên can mới tránh khỏi trận này đại chiến, có hay không khẳng định có kịch hay xem, hai cái thiên nhân cường giả đại chiến. Mà lại nghe nói à, liền xem như bây giờ kiếm thần cùng Đao Thánh cũng còn đối vị kia Triệu trai chủ nhớ mãi không quên đâu, lần này sở dĩ tự mình chạy đến, chủ yếu cũng là bởi vì vị kia Triệu trai chủ. Trường An phố một chỗ quán rượu bên trong, tiếng người huyên náo, quán rượu một chỗ chính giữa vị trí. Mấy cái giang hồ cách ăn mặc nhân sĩ một bên uống từng ngụm lớn rượu một bên một mặt bát quái thảo luận. Theo các lộ nhân sĩ hội tụ, toàn bộ Trường An thành đủ loại đường viền tin tức và đề tài câu chuyện cũng nhiều lên, đặc biệt là liên quan tới một ít cường giả danh nhân đường viền sự tích, càng là làm người nói chuyện say sưa đề tài nói chuyện. Giống như đương thế có kiếm thần cùng Đao Thánh danh, xưng Cao Ứng Thiên cùng Tống Du, hai người đều là đương thời nổi danh thiên nhân cường giả, cũng là Cao, Tống hai đại thế gia gia chủ, thực lực cộng thêm thân phận, lại thêm hai người lúc tuổi còn trẻ đều từng đuổi theo qua thánh tâm trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền sự tình. Bực này thiên nhân cường giả tình tay ba, muốn không cho người chú ý thảo luận cũng khó khăn. Cao Ứng Thiên, Tống Du, Triệu Thanh Tuyền những người này đều thuộc về cùng một đời người. Mà tại những người này trẻ tuổi thời đại kia, Triệu Thanh Tuyền tại kế thừa thánh tâm trai thánh nữ chi vị sau đó, hành tẩu thiên hạ. Kết bạn đến lúc ấy cũng là lúc tuổi còn trẻ Cao Ứng Thiên cùng Tống Du. Hai người đều đối Triệu Thanh Tuyền tình căn thâm trùng. Cao Ứng Thiên thậm chí vì Triệu Thanh Tuyền cuộc đời này chưa lập gia đình. Chỉ tiếc, tương vương có tình, thần nữ không mộng, đến cuối cùng, hai người ai cũng không thể nhận được Triệu Thanh Tuyền. Trần Xuyên ngồi tại quán rượu bên cạnh một cái đơn độc gần cửa sổ nhã tọa vị trí. Hắn tại đêm qua thời điểm liền đến Trường An, nghe lấy chung quanh một đám giang hồ nhân sĩ trò chuyện, nghe đến Cao Ứng Thiên, Tống Du hai người cùng Triệu Thanh Tuyền đường viền lúc, không khỏi cười lấy lắc đầu. Cao Ứng Thiên cùng Tống Du hai người tin tức hắn đều rõ ràng, phân biệt là Cao gia cùng Tống gia gia chủ, cũng đều là thiên nhân cường giả. Cao Ứng Thiên sở tại Cao gia chính là Thượng Dương lớn nhất thế gia, khống chế toàn bộ Thượng Dương quận, Tống Du sở tại Tống gia nhưng là Lĩnh Nam lớn nhất thế gia, khống chế toàn bộ Lĩnh Nam quận. Hai người đều có thể nói là đương thế chư hầu cấp bậc nhân vật, còn là thiên nhân cường giả, phân biệt có kiếm thần cùng Đao Thánh xưng hào. Bất quá hai người lại đều vì một cái nữ nhân chỗ ràng buộc, đó chính là thánh tâm trai đương đại trai chủ Triệu Thanh Tuyền. Đây là hai cái liếm chó, hơn nữa còn là Triệu Thanh Tuyền trung thực liếm chó, liền xem như đến bây giờ, cũng còn đối Triệu Thanh Tuyền nhớ mãi không quên. Thậm chí lần này, hai người tự mình đến Trường An chủ yếu mục đích, chỉ sợ cũng là Triệu Thanh Tuyền nguyên nhân càng lớn. Cần gì chứ? Trần Xuyên cảm giác chính mình không thể nào hiểu được loại người này tư tưởng, nữ nhân mà thôi, cái này không tốt liền đổi lại một cái, thế giới này ba cái chân nữ nhân khó tìm, nhưng là hai cái đùi nữ nhân, còn không phải vừa nắm một bó to, mà lại lấy hai người thực lực thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được, làm gì không phải tại Triệu Thanh Tuyền giờ khắc này trên cây treo cổ, coi như chất lượng bên trên tìm không thấy so ra mà vừa Triệu Thanh Tuyền, có thể như chính mình tam đệ Trần Dương nói dạng kia, chất lượng không đủ. Số lượng đến gom góp sao, một cái sao ra kém ta tìm hắn cái 10 cái 8 cái. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngược lại đổi thành Trần Xuyên, hắn là tuyệt đối làm không được đối một nữ nhân như thế liếm. Tại hắn trong quan niệm, cảm tình liền nên là lẫn nhau, chỉ có yêu hắn nhân tài đáng giá hắn thích. Thật giống như tôn trọng, người tôn trọng ta liền tôn trọng người, người yêu ta đây cũng mới sẽ yêu người. Nếu không mà nói, vậy liền đường ai nấy đi, cho dù chính mình cả đời này tìm không thấy nữ nhân, hắn đều tuyệt sẽ không đi liếm một nữ nhân, cùng lắm thì dùng ngũ chỉ cô nương, còn không phải như vậy có thể sảng khoái. Đệ tử gặp qua sư tôn. Cùng lúc đó, Trường An nơi nào đó phủ dinh, Lý Sư Sư một thân mang tính tiêu chí áo trắng, chắp tay hướng trước thân chính mình sư tôn Triệu Thanh Tuyền hành lễ. Nàng là cùng Trần Xuyên cùng một chỗ tới, thân là thánh tâm trai thánh nữ, lần này thay trời chọn đến như thế đại sự tình, còn là nàng thánh tâm trai chính mình sư tôn chủ cầm, nàng tự nhiên cũng muốn chạy tới. Triệu Thanh Tuyền ánh mắt đêm nhìn xem Lý Sư Sư, nhìn trước mắt cái này để cho mình đắc ý nhất kiêu ngạo đệ tử, nhưng là không biết có phải là ảo giác hay không. Bây giờ Lý Sư Sư đột nhiên để cho nàng có rồi một loại nhìn không thấu vô pháp trưởng khống cảm giác, ngoài miệng nói: "Vô Song Hầu bên kia, khổ ngươi. Vì thiên hạ thương sinh, lại khổ lại mệt mỏi, đệ tử đều đáng giá, đây cũng là đệ tử chức trách." Lý Sư Sư nói: "Ngươi có thể có phần này ý tưởng giác ngộ, vi sư an tâm, thủ hộ thương sinh, đây là ta thánh tâm trai sứ mệnh cùng trách nhiệm, cho dù vì thế hy sinh chính mình." Nghe đến Lý Sư Sư lời này, Triệu Thanh Tuyền nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói: "Vô Song Hầu có thể đã đi tới Trường An?" "Vâng, Trần Hầu trước mắt ngay tại trong thành, cùng Sư Sư cùng một chỗ vào thành." Lý Sư Sư liền đáp, bất quá nói đến Trần Xuyên lúc, đáy mắt lại là ngăn không được lóe qua một tia hổ thẹn dãy giụa. "Vậy là tốt rồi." Triệu Thanh Tuyền không có chú ý tới Lý Sư Sư đáy mắt trượt lóe lên thần sắc, mà là nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Hôm nay Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa, Vệ Vô Song cầm thiên tử lấy lệnh chư hầu. Các đại chư hầu bài binh bố tướng, thiên hạ đại tranh đã triệt để mở ra, Lý gia đem thuận theo thiên mệnh, bình định loạn thế, thay thế Càn Triệu, khai sáng tân triều, mà hiện nay thiên hạ chư hầu bên trong, đối Lý gia uy hiếp lớn nhất, ngoại trừ hôm nay trưởng khống kinh thành cầm thiên tử lấy lệnh chư hầu Vệ gia bên ngoài, là thuộc Vô Song Hầu Trần Xuyên là nhất. Luận thực lực, Vô Song Hầu Trần Xuyên bản thân kiếm đạo vô song, có thể nói thiên tam phía giới đệ nhất nhân, hôm nay liền đoạt được Triệu thị thần binh Thiếu Thương kiếm. Đủ địch nổi thiên tam cảnh giới cường giả tuyệt thế. Luận thế lực, Trần Xuyên chấp trưởng Ngân Xuyên, thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, có Ám Ảnh vệ, Trường Nhạc Minh hai thế lực lớn, thủ hạ tiên thiên vô số cao thủ, thậm chí còn có bao nhiêu trong bóng tối ẩn núp không người có thể biết. Mà lại luận danh vọng, người này càng có thể gọi là thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân. Nhân nghĩa chi danh so sánh Lý gia còn phải càng hơn, lại có Triệu thị hoàng hậu, công chúa bọn người vì đó gia trì đại nghĩa. Cho nên, hôm nay thiên hạ đại tranh phía dưới, người này nếu là địch, uy hiếp chỉ sợ so sánh Vệ gia còn phải lớn. Lý Sư Sư nghe vậy lại trong lòng trong nháy mắt, bỗng nhiên siết chặt, nhìn hướng Triệu Thanh Tuyền. Cho nên sư tôn ý là... Triệu Thanh Tuyền cũng nhìn hướng Lý Sư Sư, mồi câu thả lâu như vậy, cũng nên là thu câu thời điểm, mở miệng nói. Người đi theo Trần Xuyên bên cạnh đã có tới một năm thời gian, cũng đầy đủ lâu. Nếu như Trần Xuyên thực tình thích ngươi mà nói, hẳn là sẽ nghe theo ngươi ý kiến. Ta muốn ngươi tìm cơ hội đi dò xét Trần Xuyên, khuyên hắn thuận theo thiên mệnh trở lại quê hương Lý gia. Nếu như hắn nguyện ý quy hàng mà nói, ta nguyện vì hắn mở miệng, hướng Lý gia cầu nặc, đợi Lý gia thay thế Triệu thị sau đó. Cầu hắn Trần Xuyên cùng toàn bộ Trần gia một đời vinh hoa, phong vương bái tướng, địa vị tuyệt sẽ không thấp hơn hắn giờ này ngày này. Phong vương bái tướng, vậy ngươi có thể bảo chứng Lý gia đoạt được thiên hạ sau đó sẽ không quay đầu đối phó Trần Hầu sao? Lý Sư Sư nghe vậy, nhưng là trong lòng cảm giác có chút mỉa mai, đối với mình sư tôn mà nói, chính nàng cũng không tin, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, giống như Trần Xuyên bực này tồn tại, vô luận là đối với cái nào vương triều, đều tuyệt đối là chấn chủ tồn tại, không có bất kỳ cái gì đấy vương sẽ thả tâm Trần Xuyên bực này sau quân chủ còn cường đại hơn, không thể trưởng khống thần tử tồn tại. TCV